Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 316, vô pháp tỏ rõ cảm xúc. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển trên thực tế chính là như thế. Saido cho dù có thể thao tác vật thể phương hướng, chính là đối mặt tự thân thương thế lại không thể trị liệu. Cho dù điều tiết khống chế máu lưu chuyển gia tốc sự trao đổi chất nhắc tới cao thân thể tự mình khôi phục năng lực, nhưng là nhất mấu chốt một chút, người tự mình chữa trị năng lực là hữu hạn chế, mà Saido kỳ thật mạch máu sớm đã vỡ nát, chỉ là dựa vào năng lực ở trong cơ thể tiến hành vô mạch máu lưu chuyển. Nói thật ra lời nói, đối mặt loại thương thế này, Kurai cũng không từ dưới tay. Này không phải tứ chi, mà là thân thể, liên tiếp thân thể các nơi mấu chốt địa phương. Chết thì chết bái, dù sao đối với chết, ta cũng không có gì cảm xúc. Saido nói chuyện không đâu nói, làm người nghe không rõ hắn bổn ý. Chopper đình chỉ đỉnh đầu ma dược công tác. Nhìn lại đây, Saido theo như lời nói, thành công khiến cho nó chú ý. Một bên tìm kiếm bác sĩ giải quyết tự thân vấn đề. Một bên rồi lại nói chết thì chết bái trái lương tâm lời nói. Quả nhiên ngươi nhân loại đều là đàn kẻ lừa đảo. Mà Saido càng là lợi dụng Kurai không có khả năng động thủ giết chết chính mình người bệnh này một. Đặc điểm tới cố ý thể hiện. Kurai cũng đúng là muốn đưa ra điểm này nghi vấn. Nhưng mà lại bị Saido đánh gãy. Ta biết ngươi muốn hỏi chính là cái gì? Kurai vì cảm thú vị. Ta rõ ràng còn chưa nói cái gì. Ngươi như thế nào biết ta muốn hỏi cái gì? Còn không phải tưởng nói một ít. Nói dối linh tinh tới châm chọc ta lời nói. Ngươi cái này ngoài miệng không lưu người xảo quyệt lão thái bà. Phanh, một đạo côn sắt hung hăng mà đánh ở Saido trên người. Côn sắt không có Saido tạo thành thương tổn. Ngược lại phản sạc, dưới tác dụng bẻ cong. Kurai hơi thất vọng mà ném ra vũ khí. Nói, thật là làm người phản cảm tiểu tử. Có thể nói, thật đúng là tưởng hiện tại liền thử xem đem ngươi giải phẫu. Đừng đem trị liệu nói được như vậy. Khủng bố, không biết người sẽ sinh ra cái gì hiểu lầm. Tỉ như ngươi đem ta quần áo lột sạch. Khó tránh khỏi sẽ có người sinh ra mơ màng. Nếu sinh ra trâu già gặm cỏ non gì đó hiểu lầm đã có thể không hào. Tiểu tử thúi, ngươi ăn ta đậu hủ. Saido tiếc nuối mà nhìn thoáng qua. Không tồn tại, rõ ràng chỉ còn lại có đậu hủ khô. Phòng rất nhỏ, Saido cùng Kurai đối thoại. Một chữ không lậu mà truyền vào những người khác trong tai. Chopper sửng sốt, nó vẫn là lần đầu tiên thấy cua hà y nương có hại. Vivi còn lại là có chút ngạc nhiên, xem ra không phải nàng một người ăn quả vặt ra thượng mệt. Karu còn lại là vui vẻ mà nở nụ cười, nghe hiểu được tiếng người nó tự nhiên minh bạch Saido trong lời nói ý tứ. Chỉ là thực mau hắn liền cười không nổi, không biết khi nào một phen lưỡi dao sắc bén liền như vậy hoành bãi ở nó trước người. Làm nó đem tiếng cười ngạnh xinh xinh mà tễ trở về. Kurai hít một hơi thật sâu, ức chế chủ tức giận, nhưng trong óc vẫn là ầm ầm vang lên. Tiểu tử này liền cùng thiêu khai sền sệt mễ tương giống nhau. Cùng đến không được, mấy ngày qua là không thiều đầu võ mồm, nhưng mà đáng tiếc chính là, nàng còn một lần cũng chưa thắng quá. Từ trước đến nay không chịu thua nàng liền nói, vậy ngươi trả lời một chút vừa rồi vấn đề, nàng chắc chắn chú ý. Mặc kệ Saido như thế nào trả lời, đều đến tìm ra hắn sơ hở cấp phủ quyết. Saido rất có hứng thú mà giải thích. Ta đầu cảm xúc giống như là bị một đài máy trộn bê tông cấp quấy ở cùng nhau. Mà này đó cảm xúc tác giống như mật độ bất đồng chất lỏng giống nhau. Sắc thái rõ ràng mà hiện ra cũng dừng lại ở bất đồng bộ vị. Mà ta đại não giống như là một cái lọc khí. Có thể đem muốn cảm xúc lọc ra tới, biểu hiện ra ngoài, chẳng qua ngay cả như vậy, tồn tại nhiều loại số nhiều tình cảm điểm này sẽ không thay đổi. chính là nói ta một bên sợ hãi tử vong, một bên lại đối tử vong cảm thấy nhạt nhẽo. Duy nhất khác nhau còn lại là ở khống chế năng lực thượng cường với người khác. Cho nên có thể lựa chọn tự mình muốn cảm xúc biểu hiện. Thế nào có phải hay không rất thú vị, có hay không tưởng cùng ta rời đi cảm giác. Saido nói đến mặt, sao, liền vẻ mặt nóng bỏng mà nhìn về phía Chopper. Chopper nhanh chóng lắc đầu, như trống bỏi giống nhau, tả hữu lay động, đồng thời thân mình lui khiếp mà tránh thoát tới, giống như là sợ người lạ động vật. Sau đó người liền khát khao biển rộng sao biển rộng thượng các nơi các dạng cảnh sắc. Còn có các loại độc đáo chữa bệnh phương pháp. Chẳng lẽ người liền không nghĩ kiến thức một chút sao? Saido dùng độc đáo thanh âm lừa dối Chopper. Giống như là sói xám lừa dối mũ đỏ giống nhau. Trong giọng nói thành khẩn nóng bỏng, Chopper tránh né đến càng thêm lợi hại. Thân mình liền như vậy ngồi dưới đất, đôi tay căng về phía sau bò đi. Không cần lừa dối Chopper. Như thế nào sẽ là lừa dối đâu, ta thật sự muốn cho nó khi ta đồng bạn, Saido nói, trở thành đồng bạn, Kurai thấp giọng nỉ non, khóe miệng có chút ý cười, lại cũng có chút đáng tiếc, cái này hài hòa không khí cũng không có liên tục đi xuống. Thực mau Saido sắc mặt một túc, lạnh lùng thốt, có người tới. Kurai minh bạch Saido ý tứ, lại trêu chọc nói, phải không, xem ra ta cái này phòng nhỏ khách nhân gần nhất còn thật không ít. Này khối tấm ván, gỗ cho ta mượn dùng một chút. Saido cường hủy đi một khối kệ sách, một khối tấm ván gỗ. Nói là mượn, chính là lại là ở hủy đi xong lúc sau mới nói. Này khối tấm ván gỗ ở Saido trong tay, thực mau tựa như biến ma thuật giống nhau, thay đổi thành một phen thon dài mộc nhận. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một người kiếm khách. Kurai rất có hứng thú mà nói. Saido thử múa may vài cái, ở không trung vẽ ra lả tả cùng không khí ma sát thanh âm. Lúc này mới phát ra thở dài. Đã lâu vô dụng, tay đều cảm thấy có chút mới lạ. Phía trước bởi vì múa may vũ khí đối với cơ bắp cùng máu lưu động sẽ sinh ra ảnh hưởng quan hệ, cho nên cố tình kiêng kỵ. Hiện tại tứ chi tu bổ hào, hẳn là có thể ngắn ngủi mà sử dụng mới đúng. Hừ, nếu là mặt khác người bệnh, người này chẳng huống, ta cũng sẽ không làm hắn làm loại này việc ngốc. Bất quá nếu là ngươi nói, vẫn là sớm một chút đi ra ngoài chịu chết đi. Nhớ rõ chết xa một chút, đừng ô uế ta địa phương. Saido nghe ra Kurai trái lương tâm nói, cũng không so đo. Ngươi vẫn là sớm một chút nói ra ngươi yêu cầu. Nếu có cái gì đặc thù tình huống, ta chính là tùy thời chuẩn bị rút lui. Nga chính là ta còn không có nghĩ đến muốn cái gì. Nhưng thật ra ngươi nói một chút ngươi có thể cho đồ vật đi. Saido suy nghĩ một chút, nói, ngươi cảm thấy lâu đài như thế nào này gian căn nhà nhỏ căn bản là vô pháp đặt ngươi y thư. Còn có nghiên cứu Na kia nhưng không tồi. Bất quá ngươi muốn như thế nào cho ta lâu đài? Chẳng lẽ kiến một tòa sao? Kiến ta nhưng không am hiểu. Bất quá ta am hiểu đoạt Drum Phong, kia mặt trên không phải có một tòa sao? Saido nói. Hì hì hì, chấm ngoặc kép, Kurai phát ra làm người phát lạnh tiếng cười. Lấy người khác lâu đài tới hoàn lại ngươi chữa bệnh phí dụng. Người thật đúng là cái tên vô lại a. Bất quá ta thích loại tính cách này. Hảo đi, ta đồng ý ngươi yêu cầu. Vivi ngạc nhiên mà nhìn này quỷ dị một màn. Nàng tự nhiên biết Saido theo như lời chính là có ý tứ gì. Là chuẩn bị đoạt cái này quốc gia quốc vương lâu đài. Nhưng nàng cũng không chuẩn bị nói cái gì. Wapon vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt. Vì duy trì chính mình thống trị, càng là chế định đuổi đi bác sĩ, chỉ để lại độc thuộc về hắn bác sĩ. Người khác muốn trị liệu chỉ có thể cầu hắn loại này ly kỳ pháp luật. Hoặc là nói, thiếu hắn đối với hắn con dân ngược lại là loại chuyện tốt. Saido chuẩn bị đi ra. Vivi dò hỏi, là hải quân tới sao? Hẳn là đi. Saido nói, Nói xong liền cất bước hướng về ngoài cửa đi đến. Vì cái gì không trốn? Vi Vi hô. Nếu nói lúc sau trị liệu không nhanh như vậy tiến hành nói. Không thể nghi ngờ chạy trốn chính là hiện tại nhất nên làm. Vi Vi không rõ Saido chuẩn bị hướng về hải quân xuất phát ý tưởng. Trốn bất tài là tốt nhất biện pháp giải quyết sao? Saido dừng bước chân. Xoay qua đầu, đỏ tươi hai tròng mắt tràn đầy không thú vị. Phảng phất ứng đối hải quân giống như là một loại cái gì không thú vị hành động giống nhau. Tuy rằng chiến đấu là thực nhàm chán, chính là trốn tránh không càng nhàm chán sao? Vi Vi không hề dò hỏi. Bởi vì cho dù được đến đáp án, nàng vẫn là không thể lý giải Saido ý tưởng, liền giống như nàng không hiểu vì cái gì tồn tại dã tâm giả muốn phá hư hòa bình giống nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.